Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 898, năm Đại Thần Điện Hợp lại đánh tới. Thế này cũng được, bên ngoài sân nhỏ, Trì Mộ Tịch đám người, xem trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy trong tiểu viện, hai bóng người lăn thành một đoàn, bóp cổ chết thẳng cẳng. Hai người chỗ nào giống như là thiên lan giới cường giả tuyệt thế. Ngược lại là giống hai lưu manh. Tiểu tử thúi, ngươi còn không phải như vậy. Ngươi không phải Ngưu Bức Tu La Đế sao? Ta xem ngươi chính là cặn bã đế. Nho nhỏ hỗn độn lôi phạt. Bản tổ đã thấy nhiều. Tiện cốt đầu, ngươi dám nói ta? Nói ngươi thế nào? Ngoặc kép, trong tiểu viện, huyên náo tối mày tối mặt. Một lúc lâu sau, hai người mới yên tĩnh trở lại. Tiểu tử, ngươi biết huyền tổ sao? Đây chính là hỗn độn bên trong đệ nhất nữ thần. Người này dung mạo, thiên mà thán phục, nhưng ngươi cũng đã biết. Trong thiên địa này huyền tổ lại đối với bản tổ một người cảm mến. Bản tổ tại đây hỗn độn vạn giới bên trong. Ai dám không theo? Tiện khô lâu. Mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn xem Tần Vân. Tiện cốt đầu, ngươi vẫn là trước xử lý này thiên lan giới ngoại người lại nói. Đến mức huyền tổ, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Tần Vân, vỗ vỗ Tiện Khô Lâu bả vai. Cùng con hàng này tranh. Tần Vân cảm giác thông minh của mình có chút thiếu sót. Bằng vào Tiện Khô Lâu không cần mặt mũi dáng vẻ, hắn sợ người nào? Thiên lan giới ngoại người. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Nói cho ta biết, người bên ngoài là ai? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân thấp giọng hỏi. Kỳ thật cũng không tính là gì cường giả, một vị chủ thần 27 trọng, một vị chủ thần 28 trọng, còn có một cái mạnh một chút, giống như là lão đại của bọn hắn. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói, chủ thần 27 trọng, chủ thần 28 trọng, còn có một cái lão đại. Tần Vân ngây người nhìn xem Tiện Khô Lâu, này tiện đồ vật đi ra ngoài một chuyến, mẹ nó là lên cửu thiên giới không thành, vậy mà trêu chọc đáng sợ như vậy cường giả. Long ba ba, hắn đã nói sai. Lần trước hắn nói có cái gọi công đức thiên tôn, nhưng vào lúc này, Long Bảo Bảo đột nhiên thò đầu ra, hướng Tần Vân lẻ lưỡi nói, công đức thiên tôn. Tần Vân khóe miệng, hung hăng giật một cái, thiên tôn a, đây chính là cửu thiên giới cường giả tuyệt thế, Tiện Khô Lâu, có phải thật vậy hay không? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Tiểu gia hỏa, không có ngươi sự tình. Tiện Khô Lâu, trực tiếp đem Long Bảo Bảo nhét vào trong ngực. Lập tức đối Tần Vân, nhếch nhếch miệng. Tiểu tử, không phải liền là thiên tôn sao? Chờ bản tổ ra ngoài, ngươi cũng là ra ngoài a. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân hung tợn nói. Khụ khụ, Tiện Khô Lâu ho nhẹ một tiếng. Công đức thiên tôn. Chính là vĩnh hằng đại đế người. Cái này người làm sao lại truy sát Tiện Khô Lâu? Nếu là thiên lan giới ngoại thật chính là người này thoại. Cái kia cũng là có chút phiền toái. Tần Vân thần tâm, bắt đầu vận chuyển. Dù cho hiện tại Tần Vân đáng sợ, nhưng gặp được thiên tôn cường giả, cái kia chỉ có một cái biện pháp. Trực tiếp chạy trốn. Thánh Sơn, phải đi. Tuyết Tùng đi. Người cùng ta, đều đi, ta Tần Thiên Quốc người, cũng đều đi, nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, tiểu tử, đây chính là thiên tôn. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên. Ngươi không phải nhân tổ sao? Ngươi không phải liền tinh hà thất túc cũng dám làm gì? Nho nhỏ công đức thiên tôn, chẳng lẽ ngươi sợ? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt hí ngược, chê cười, bản tổ sao lại sợ. Nghe được Tần Vân lời này, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy khoa trương dâng lên. Vậy liền đã nói, cùng đi, khóe miệng dương lên. Tần Vân quay người, tiến nhập trong tiểu viện. Không tốt, bị lừa rồi. Tiện Khô Lâu, khóe miệng một phát, muốn nói điều gì. Nhưng lúc này Tiện Khô Lâu, lại một câu, đều nói không nên lời. Thiên Thành bên trong, lần nữa yên tĩnh trở lại. Thần Sơn, cũng yên tĩnh trở lại. Nhưng xa xôi trên Thánh Sơn, một vị nam tử trung niên, trong mắt hàn khí, điên cuồng lập lòe. Ly Lão, này Tu La Đế, làm thật nói như thế. Nhìn xem Ly Lão, Tề Chiến lạnh giọng hỏi. Thánh chủ đại nhân, này chính là Tu La Đế nguyên thoại. Cái này người nói, đạo cảnh mở ra trước, hắn khẳng định sẽ đến, nhưng hắn muốn không phải danh ngạch, mà là đạo giới. Nhìn xem Tề Chiến, Ly Lão hít sâu một hơi nói, thật là cuồng vọng Tu La Đế. Tề Chiến trong mắt, phẫn nộ khôn cùng, quá phách lối, quá cuồng vọng, đạo cảnh, đây chính là hắn Thánh Sơn chỗ căn bản, hắn làm sao có thể đưa cho Tần Vân. Triệu hoán còn lại năm đại thần điện thần chủ, để bọn hắn đem thần vương cường giả toàn bộ cho ta hội tụ. Ta muốn bọn hắn trong vòng 3 ngày, diệt Tần Thiên Quốc. Nhìn xem Ly Lão, thánh chủ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Thánh chủ đại nhân, cái này Tần Vân nói muốn tự thân tới ta Thánh Sơn. Chúng ta vì sao? Phế vật, ta Thánh Sơn là địa phương nào? Há có thể chờ bọn hắn giết đi lên? Nếu để cho Tần Thiên Quốc người giết đến tận ta Thánh Sơn, ta đây Thánh Sơn chẳng phải là trở thành chê cười? Nhìn xem Ly Lão, thánh chủ mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Thánh chủ nói rất đúng. Thánh chủ nói rất đúng. Ly Lão liền vội vàng quỳ xuống đất. Còn không mau đi. Đúng đúng. Ly Lão nhanh chóng lui ra. Tần Thiên Quốc, Tu La Đế, trên Thánh Sơn, Tề Chiến trong mắt, một vệt lạnh lẽo hàn khí lướt qua. Đạo cảnh bên trong vật kia, không có người có khả năng cướp đi. Tề Chiến thanh âm, vô cùng băng lãnh. Cùng lúc đó, Thần Sơn phía trên, bẩm báo đế chủ, 9 vũ thần điện, mang theo 17 vị thần vương cường giả, hướng ta Tần Thiên Quốc đánh tới. Bẩm báo đế chủ, Thiên Ma Thần Điện, mang theo 19 vị thần vương cường giả, hướng ta Tần Thiên Quốc đánh tới. Bẩm báo đế chủ, chấm ngoặc kép, Thần Sơn đỉnh, lần lượt từng bóng người, quỳ gối Tần Vân trước mặt, Lục Tùng, Cửu U, Mạc Trung, vô số thiên đế môn đệ tử, đứng tại Tần Vân trước mặt. Thánh Sơn, nhịn không được sao? Nghe được này từng đạo thanh âm, Tần Vân trong mắt, bình tĩnh không lay động. Tiểu tử, ngươi nhường Ly Lão trở về, mà lại buông lời yếu đạo cảnh, chính là vì chọc giận vị này Thánh Sơn Thánh Chủ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy tinh quang nhìn xem Tần Vân. Ngươi cho rằng bản đế giống như ngươi, không có đầu óc. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, khóe miệng dương lên, Thánh Sơn mạnh mẽ, hiện tại Tần Thiên Quốc không thể chịu nổi so. Điểm này, Tần Vân dĩ nhiên biết, nếu một lần chị không chết, cái kia Tần Vân đương nhiên sẽ không mang theo thiên đế môn người cứng rắn. Nếu là trước đoạt lấy thiên lan giới 9 đại thần điện tín ngưỡng, vậy liền không đồng dạng, không có 9 đại thần điện, Thánh Sơn thực lực ít nhất giảm xuống 3 thành. Mạc Trung, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung liền vội vàng tiến lên một bước, nói cho bản đế, hiện tại ta Tần Thiên Quốc bên trong thần vương cường giả có nhiều ít? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lạnh giọng hỏi, bẩm báo đế chủ, ta Tần Thiên Quốc bên trong thần vương cường giả tổng cộng 49 tên. Trong đó Huyền Thiên Thần Điện nguyên lai thần vương cường giả 8 người, Trung Thiên Thần Điện 21 người, Cấm Thiên Thần Điện 17 người, Kim Lân Thần Điện thần vương cường giả toàn bộ bị chém giết. Mà ta Thiên Đế Môn Thần Vương cường giả mới 5 người. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung trầm giọng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.